Chương 1276, nữ nhân cùng nữ nhân. 1.276, nữ nhân cùng nữ nhân. Bắc Châu cảnh nội, bây giờ lữ rụ đã là cuối mùa thu mùa, Bắc Châu có một chỗ dãy núi đến lúc này liền sẽ phủ kín khắp núi Hồng Diệp, tiếp trời mấy ngày liền hỏa hồng một mảnh, liền phản phất đóa hoa đồng dạng lộng lẫy. Trên đời này lá cây đại đa số không có hoa đóa đẹp mắt, không phải vì sao lại có lục diệp sấn hoa hồng nói chuyện, chỉ là có người tới nơi này nhìn thấy trong sơn cốc bên ngoài Hồng Diệp liền sẽ cảm khái. Nguyên lai lá cây chói lọi bắt đầu, liền không có đóa hoa chuyện gì. Trong núi có thềm đá một đường thông hướng trên trời, mà cái này trên thềm đá có hai người một đường lên trời. Hổ chấp nhìn xem phía trước phiêu nhiên như tiên vân ỷ bỗng nhiên có chút cảm khái, chúng ta ngang bên trên nồi lẩu vị tản lại đến đi được không? Vân ỷ cũng không quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói, lúc không ta đợi. Ngươi vừa rồi ăn lẩu thời điểm cũng không phải nói như vậy, hổ chấp nhỏ giọng thầm thì đạo, thế nhân đều cảm thấy khôi lỗi sư bên trong kỳ thật hổ chấp bá đạo nhất trầm mặc nhất kiệm lời. Mà ở Vân ỷ chờ người trong mắt nhưng thật ra là hổ chấp nhất chất phát, dễ bắt nạt nhất phụ, miệng cũng là ngoại trừ đại ca bên ngoài nhất nát. Đại khái đây chính là đứng góc độ khác biệt, liền sẽ có khác biệt giác quan đi. Trong khoảng thời gian này Vân ỷ cùng hổ chấp vẫn luôn đang tìm liên quan tới khôi lỗi sư đại ca tin tức. Bọn hắn muốn xác định vị kia đại ca đến cùng có chết hay không vong, hoặc là mai táng ở nơi nào. Thế nhưng là tìm năm đó bị đuổi giết đường đi trở về, bọn hắn lại phát hiện tại trên con đường kia tất cả vết tích đều giống như bị người tận lực xóa sạch. Liền phản phất nơi đó xưa nay đều chưa từng xảy ra một trận kinh thiên động địa chém giết giống như, nếu như không phải lúc trước hổ chấp từng cùng người tranh đấu lúc quét ngang một ngọn núi, chỉ sợ hai người sẽ cảm thấy trận kia chém giết đều là trạch mộng bệnh một giấc mộng, không có đại ca phần mộ, cũng không có nhìn thấy đại ca thi hài, nhưng mà không biết tại sao Vân ỷ luôn cảm thấy trong lòng đúng là ẩn ẩn có một tia hoan hỷ, bởi vì không có tin tức, khả năng bản thân liền là một tin tức tốt. Mấy ngày nay, Vân ỷ cực kỳ cố chấp cho rằng đại ca kỳ thật còn sống, chỉ bất quá không biết ở nơi nào mà thôi. Hôm nay bọn hắn tới đây là vì tìm kiếm một người, ở trong tay người kia nuôi sinh linh có thể giúp bọn hắn tìm tới đáp án. Vãng sinh điệp trăm năm mới phá kén, ngươi xác định lão tiểu tử kia nguyện ý đem vãng sinh điệp cho chúng ta dùng a? Hổ chấp thầm nói, phải biết vãng sinh điệp dùng một lần liền chết rồi, mà lại hiện tại khả năng trùng hợp còn tại thành kén kỳ, căn bản dùng không thành. Có thể hay không dùng, đến tìm tới hắn mới biết được, Vân ỷ bình tĩnh nói, không thử một chút làm sao ngươi biết không được. Huống hồ hắn có tư cách gì không nguyện ý cho chúng ta dùng, bằng hắn có chín đầu mệnh sao, chín đầu mệnh chỉ sợ đều không đủ. Hổ chấp không lên tiếng, hiện tại Vân ỷ sát khí có chút nặng, chính mình vẫn là đừng tranh luận tương đối tốt, chỉ là hắn rất xác định, nếu như kia vãng sinh điệp chủ nhân không nguyện ý tướng đến sinh điệp giao ra, chỉ sợ thật sẽ chết. Khôi lỗi sư là ai, từng thay thần vương chấp chưởng thiên hạ, chủ hết thảy sát phạt, dạng này người vì tìm kiếm đại ca sợ rằng sẽ không từ thủ đoạn. Bọn hắn có một vạn loại phương pháp có thể để cho đối phương hối hận chính mình từng làm qua cự tuyệt khôi lỗi sư quyết định. Hổ chấp không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng, bản này chính là cái nhược nhục cường thực thế giới. Ngô vương cũng sẽ không tán đồng ngươi làm như thế, trước kia sẽ không, hiện tại vị kia càng sẽ không, hổ chấp nói lầm bầm. Ngô vương không phải cũng là cái này mấy trăm năm mới bắt đầu tu tâm dưỡng tính sao, Vân ỷ không nhịn được phất phất tay nói, hiện tại vị này chờ hắn ngồi lên vương tọa rồi nói sao. Ngày đó sẽ không quá muộn, hổ chấp chắc chắn nói. Yên tâm, ta liền theo miệng nói chuyện mà thôi, ngươi bây giờ làm sao dông dài như vậy, Vân ỷ tại trên thềm đá bước nhanh hơn, tự hồ không muốn nghe hổ chấp nói nhảm, ngươi gặp qua cái kia nuôi vãng sinh điệp sao, hổ chấp hiếu kỳ nói, không có, Vân ỷ hồi đáp, vậy chúng ta nhận lầm người làm sao bây giờ, hổ chấp truy vấn, Vân ỷ bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hổ chấp, ngươi muốn làm gì? Hổ chấp sửng sốt một chút, ngươi nhìn ngươi, xuyên châu nồi lẩu ăn nhiều có chút phát hỏa a. Được được được, đêm nay không ăn nồi lẩu. Ngươi có thể ngậm miệng đi, Vân ỷ quay người tiếp tục mở ra đôi chân dài 10 bậc mà lên, hổ chấp đắc ý bắt đầu. Chỉ bất quá lúc này hắn bỗng nhiên nói, ta vẫn cảm thấy chúng ta giống như bị lừa dối cái gì, bởi vì địa cầu bên kia có một số việc cùng bên này là không khớp hào. Ngươi chỉ cái gì, Vân ỷ sửng sốt một chút hỏi, ban đầu là người nào đuổi giết chúng ta, hổ chấp nói, 6 cái hồn phách cùng một cái chưa từng thấy qua đại tông sư, cái này còn phải nói sao, ngoại trừ vị kia hồn phách ai có tư cách đuổi giết chúng ta. Vân ỷ khó hiểu nói, đây là sự thật a, bọn hắn cùng đối phương là thật giao thủ qua, kỳ thật đơn đã độc đấu bắt đầu khôi lỗi sư ổn chiếm thượng phong, có thể hết lần này tới lần khác quỷ thuật trước kia liền bị phong ấn ở thế giới thụ kia phương thế giới bên trong, mà trạch mộng lại là tâm hoài quỷ thai trên đường đi không ít âm thầm quấy phá, loại tình huống này bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được đối phương, mà Vân ỷ bọn hắn chạy trốn tới địa cầu sau từ đầu đến cuối cho rằng thần vương trong cung tân vương chính là Lữ Lạc Nhi, nguyên nhân chính là trên đời này có thể giam cầm thúc đẩy hồn phách chỉ có Lữ Lạc Nhi một người mà thôi, mặc dù lúc ấy điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng điểm này là căn bản là không có cách bắt chước a, Mặc dù lão thần vương rất nhiều bí mật bọn hắn cũng còn không biết, nhưng khôi lỗi sư dù sao cũng là hiểu rõ nhất lão thần vương người, tỷ như Trương Vệ Vũ không biết tẩy tủy trái cây, bọn hắn liền biết, cho nên lúc kia khôi lỗi sư đều biết Lữ Lạc Nhi công pháp là lão thần vương cho, một âm một dương, công pháp song sinh, độc nhất vô nhị. Hổ chấp nói, lúc kia chúng ta nhìn thấy hồn phách đã cảm thấy hẳn là Lữ Lạc Nhi đang xuất thủ, thậm chí những cái kia hồn phách đều cùng nàng thúc đẩy giống nhau như đúc, thế nhưng là ngươi có lẽ đều quên, nàng đã từng có một lần trong lúc vô tình nói qua nàng thúc đẩy hồn phách kỳ thật có thể biến hóa hình thể, như vậy có những người khác thúc đẩy hồn phách biến thành như thế cũng là có thể, mà lại mấu chốt nhất là, chúng ta cũng không quen thuộc Lữ Lạc Nhi chỗ thúc đẩy hồn phách, cho nên liền không cách nào từ công pháp bên trên phán đoán. Vân ỉ nhíu mày, ngươi tại sao muốn nói cái này, chẳng lẽ còn có thể có những người khác hiểu được thúc đẩy hồn phách công pháp? 23 năm trước thần vương cung biến cố về sau ngươi có thể từng gặp Lữ Lạc Nhi, hổ chấp hỏi ngược lại, có lẽ nàng giấu ở nơi nào đó tùy thời trả thù, nàng khả năng coi là quỷ thuật cùng Trương Vệ Vũ gây nên là lão thần vương thụ ý, Vân ỉ nói, nữ nhân các ngươi ở giữa khả năng trời sinh liền có chút không hợp nhau, hổ chấp chậm rãi nói, nhưng ta cảm thấy Lữ Lạc Nhi cũng không phải là loại kia sẽ giấu ở nơi nào đó tùy thời trả thù người. Vân ỉ nhướng mày, ngươi xem thường nữ nhân. Hổ chấp. Cái gì cùng cái gì a, liền lên cương thượng tuyến, hổ chấp giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi một mực bị chủ quan cảm xúc quấy nhiễu, cho nên đối Lữ Lạc Nhi một mực mang theo bài xích cảm xúc a. Vậy thì thế nào, ta bài xích ai là ta quyền lực, Vân ỉ âm thanh lạnh lùng nói, lúc này Vân ỉ không còn giống như là một cái tỉnh táo ngự tỷ, càng giống là một cái tiểu nữ hài là không cần giảng đạo lý, nhưng là ngươi có hay không giả thiết qua, nếu như Caron chính là Lữ Lạc Nhi đâu, Caron năm nay 23 tuổi, hổ chấp nói, người đăng, Riamda.